Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1413, chương 1411, đột nhiên phản chiến. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng Hoa Khê bà tử trong tay vung những cái kia màu xanh lá bột phấn, vẻn vẹn chỉ là có thể để cho kia Hắc Mao Cương thi hành động biến chậm chạp. Nhưng không có nghĩ đến, những cái kia màu xanh lá bột phấn lại có thể khống chế lại Hắc Mao Cương thi. Lâm thời phản chiến, phản hướng phía ta đánh tới. Tất nhiên là kia bột phấn bên trong chứa một loại nhỏ bé cổ trùng, chui vào kia Hắc Mao Cương thi não nhân bên trong, từ đó đem này khống chế được. Như vậy thủ đoạn, quả thực làm ta hãi nhiên lấy làm kỳ. Này vô cổ chi thuật thật đúng là đủ thần kỳ. Thế gian này các loại pháp môn, tông môn san sát, mỗi một cái tu hành hệ thống đều có này độc đáo một mặt. Tu hành đến cảnh giới nhất định, kia cũng là 10 phần đáng sợ tồn tại. Nhìn kia hai cái bị màu xanh lá bột phấn khống chế Hắc Mao Cương thi phản chiến sau hướng phía ta đánh tới, trong lòng của ta vẫn còn có chút bối rối. Tại cùng kia hai cái quỷ môn trại vô sư trưởng lão đánh nhau chết sống thời điểm, ta đem Mao Sơn Đế Linh lần nữa đem ra, nhẹ nhàng lay động, hy vọng một lần nữa nắm giữ kia Hắc Mao Cương thi quyền chủ động. Nhưng mà, lần này, kia Hắc Mao Cương thi căn bản không nghe Mao Sơn Đế Linh khống chế, vẫn như cũ là hướng phía ta bên này đánh tới. Hơn nữa tốc độ này cũng thay đổi vô cùng mau lẹ. Mới vừa rồi còn là hai cái, lại qua trong phiến khác, liền lại thêm mấy cái bị kia Hoa Khê bà tử khống chế lại Hắc Mao Cương thi, cùng nhau gia nhập vây quét ta hàng ngũ. Kia Hoa Khê bà tử chỉ là đem hơn phân nửa Hắc Mao Cương thi dùng kia màu xanh lá bột phấn khống chế. Cảm giác không sai biệt lắm thời điểm, chính nàng liền xách theo gậy vọt lên. Lần này tốt, xung quanh có 4 cái vây quanh ta quỷ môn trại đại trưởng lão. Bây giờ bị ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế Hắc Mao Cương thi lâm thời phản chiến, lại thêm kia Hoa Khê bà tử còn có 4 phía không ngừng tùy thời chuẩn bị xuống tay với ta quỷ môn trại cổ sư nhóm, ta cảm giác giống như làm gì ta đều không có cái gì phần thắng rồi. Bất quá ta người này có cái đặc điểm, đó chính là địch càng mạnh ta liền càng mạnh, không bước đến tuyệt lộ, ta cũng không biết chính ta đến tột cùng có bao lớn tiềm lực. Tại này sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, ta không thể không lần nữa nhanh chóng thôi động đan điền khí hải bên trong linh lực, nhanh chóng chảy qua kỳ kinh bát mạch, sau đó đem trong đan điền phong ấn kia 3 cỗ lực lượng cường đại chậm rãi phóng thích ra ngoài. Dĩ vãng ta vận dụng này 3 cỗ lực lượng cường đại thời điểm, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bất quá từ khi lần trước tiết ra hai vị kia lão gia tử cho ta một lần nữa điều trị đan điền khí hải sau, ta đã có thể bắt đầu chậm rãi tiêu hóa này 3 cỗ lực lượng. Chỉ cần không đem này 3 cỗ lực lượng cho đồng thời bộc phát đến cực hạn, ta liền sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Như vậy một phóng xuất ra, tu vi của ta trong nháy mắt liền được cường đại tăng lên. Trên người cũng cấp tốc bốc hơi dậy màu đen sát khí. Hơn nữa quanh thân có lục mang di động. Trong lúc đó, ta cảm giác thân thể trong tràn ngập không cách nào phát tiết bành trướng lực lượng. Vô luận là tại tốc độ vẫn là lực công kích trên, đều có rõ rệt tăng lên. Trong óc có một cái đoạn ngắn hiện lên, kia sông vong xuyên trong vô số dữ tợn lệ quỷ bắt đầu phẫn nộ gào thét. Giờ phút này, trong lòng ta chỉ có một chữ, đó chính là giết, giết giết giết. Trong tay đồng tiền kiếm lắc một cái, lập tức quang mang di động, màu đỏ 4 phía. Tại cự ly ngắn bên trong, kia đồng tiền kiếm liền phân liệt ra đến, hóa thành mấy chục cái đồng tiền, hướng phía trước mặt ta một cái đại trưởng lão trên người đánh tới. Chúng ta cách rất gần, vẫn luôn đang không ngừng chiến đấu, kia đồng tiền kiếm nhanh chóng phân liệt ra đến, trước mặt ta một cái, đại trưởng lão giật nảy mình, liền hướng phía một bên tránh ra. Nhưng mà, này đồng tiền kiếm là tản ra ra ngoài, hắn tránh thoát đi ngay phía trước công kích lại không cách nào né tránh, hướng phía một bên tản ra. Đồng tiền, lập tức liền bị mấy viên đồng tiền đánh trúng, rên lên một tiếng, liền ngã bay ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất. Bên cạnh một cái khác, đại trưởng lão nhìn thấy đồng bạn bị ta đổ nhào trên mặt đất, lập tức giận không kềm được, trong tay miêu đao hướng thẳng đến trên cổ ta bổ tới. Giờ phút này ta tay không tấc sắt, đã giết đỏ cả mắt, cũng liền không so đo cái gì cổ không cổ độc, dựa vào cực nhanh thân pháp, khẽ vươn tay liền tóm lấy kia đại trưởng lão cổ tay. Hướng phía bộ ngực hắn vỗ ra một trường, kia đại trưởng lão phản ứng cũng là kịp thời, nhưng thấy hắn một cái tay khác hồng mang di động, vươn tay ra, liền cùng ta đối bính một trường. Ta một trường này thế nhưng là âm nhu trường, mà lại là chịu đựng đan điền khí hải bên trong kia ba cỗ lực lượng cường đại gia trì, bẻ gãy nghiền nát, thế không thể đỡ. Trong nháy mắt, ta cùng kia đại trưởng lão liền đối với đánh một trường. Tại hai trường đụng nhau thời điểm, ta đột nhiên cảm giác được trên bàn tay truyền đến một cỗ ẩn ẩn đâm nhói. Rất hiển nhiên, kia đại trưởng lão chụp về phía ta một trường kia, khẳng định là lây dính cổ độc, mà ta một trường này đi qua về sau, phát hiện kia đại trưởng lão trực tiếp bị ta bắn ra ngoài. Mà ta nắn lấy cổ tay hắn, cái tay kia trong còn đang nắm một đầu tay cụt. Một trưởng này đi qua, trực tiếp đem kia đại trưởng lão cánh tay cho sinh sinh giật xuống đến rồi một đầu. Chịu đựng ta một trưởng này, kia đại trưởng lão khẳng định là sống không thành. Kia tung hoành lực lượng bá đạo trong khoảng thời gian ngắn liền đem hắn kỳ kinh bát mạch toàn bộ đánh gãy, nội tạng cũng chấn thành một đoàn tương hồ. Bất quá giờ phút này ta cũng tốt hơn không được đi đâu. Tên kia trên bàn tay có cổ độc, một trường này qua đi, ta liền cảm giác lòng bàn tay cực nóng khó nhịn, như kim đâm giống nhau nhói nhói, giống như có vô số côn trùng tại hướng tay ta trong lòng chui. Lại qua một lát, toàn bộ tay đều biến đỏ thẫm, hơn nữa không ngừng hướng phía cổ tay phương hướng lan tràn đi qua. Rất nhanh, ta cái cánh tay này liền đã mất đi chi giác, mà kia hoa khê bà tử mang theo 7-8 có đủ nàng khống chế hắc mao cương thi hướng phía ta bên này đã đánh tới. Cứ như vậy hết à? Một cánh tay đã mất đi chi giác, này cổ độc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khuếch tán đến toàn thân a. Ngay tại ta cảm giác được tuyệt vọng lúc, nơi ngực đột nhiên cảm thấy một cỗ lạnh buốt khí tức, sau đó nhanh chóng du tẩu đến cổ tay của ta nơi. Kia hồng mang rất nhanh liền biến mất, keo kiệt đi theo cũng có chi giác, là thiên niên cổ, tại ta thân thể nhận cổ độc tổn thương thời điểm, tới cho ta giải cổ. Gia hỏa này mặc dù không dám ra đến, nhưng là ta thân thể bên trên chúng cổ độc nó vẫn là có biện pháp cho ta giải hết. Vật nhỏ này cũng không phải là không còn gì khác. Liền trong khắc thời gian này, kia mấy cỗ bị hoa khê bà tử khống chế hắc mao cương thi đã đến ta phụ cận. Ta vẫy tay một cái, đang cùng kia hai cái đại trưởng lão chiến đấu kiếm hồn lần nữa sôi nổi đến trong tay của ta. Không lùi mà tiến tới, như đi ngược dòng nước, ta xách theo kiếm hồn liền đón những cái kia hắc mao cương thi cùng hoa khê bà tử nhào tới. Hiện tại ta đã không thế nào e ngại cổ, chúng cổ thiên niên cổ hoàn toàn có thể cho ta hủy bỏ rơi. Cái kia còn sợ cọng mao, xách theo kiếm hồn, ta một mạch liều chết đi qua. Những cái kia hắc mao cương thi phổ thông binh khí tự nhiên không đả thương được bọn chúng mảy may. Nhưng là giờ này khắc này, kiếm hồn này hoàn toàn không có thượng thần binh, nhận ba cỗ sức mạnh cường hãn gia trì, đã biến không gì không phá. Những cái kia hắc mao cương thi tại ta một kiếm dưới liền cho tích thành hai nửa, mới ngã xuống đất. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,